có tin tức gì của Lâm quản lý, tôi sẽ lập tức thông báo cho hai người. Vạn nhất Lâm quản lý vắng mặt nhiều ngày, chúng tôi cũng mong Nguyễn Y tiểu thư tới nhà máy trang phục của chúng tôi, tùy tiện lựa chọn kiểu áo mà mình thích. Đường Tử Yên không có cách nào, chỉ có thể nói như vậy, nàng không tin có thể trong vài ngày có thể tìm được Lâm Vân. Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy, không quấy rầy Đường tổng nữa, chúng ta đi thôi. Phổ Hồng nói xong đứng lên, nhìn thoáng qua Nguyễn Y. Nguyễn Y bất đắc dĩ, đành phải đi theo Phổ Hồng. Hiện tại, cả sân rộng của tòa nhà Hợp Thành đã chật kín người. Không biết là ai tiết lộ tin tức Nguyễn Y tới đây, mà đã có vô số người giơ lên khẩu hiệu Nguyễn Y, I love you, đứng ở sân rộng. Nhiều người chen chúc khiến giao thông ở đoạn đường này bế tắc, đang có 10 vị cảnh sát giao thông loay hoay chỉ đạo. Thấy Nguyễn Y đi xuống, những fan này đều chen chúc xông tới. Do sân trước của tòa nhà Hợp Thành không lớn, nếu cứ chen chúc như vậy, rất có thể xảy ra tai nạn dẫm đạp vào nhau. Trong lòng của Phổ Hồng kinh hãi, tranh thủ thời gian lùi về. Đường Tử Yên đã biết chuyện tình nghiêm trọng, vội vàng dẫn Nguyễn Y đi xuống gara tầng hầm. Lúc lên xe, Nguyễn Y và Phổ Hồng mới thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xe con chậm rãi đi ra sân rộng của tòa nhà Hợp Thành. Về sau, đám đông mới từ từ tản đi. Vài vị cảnh sát giao thông lau mồ hôi trên trán, không thể không bội phục sức hấp dẫn của Nguyễn Y. Chị Hồng, chẳng lẽ cứ đi như vậy? Vạn nhất buổi biểu diễn của em đã xong mà anh chàng Lâm Vân kia không có xuất hiện thì làm sao bây giờ? Nguyễn Y không gặp được Lâm Vân nên có vẻ không cam lòng. Y Y, lần này có thể là tay Lâm Vân kia thực sự không ở đó, vì Đường tổng kia hẳn là không lừa chúng ta. Phổ Hồng trả lời. Làm sao chị biết? Nguyễn Y có chút kỳ quái nhìn Phổ Hồng. Em không nhớ chị đã nói tối hôm qua Phụng Tân Giới Nghiêm để bắt người sao? Lúc ấy em không để ý biểu hiện của cô gái tên Cam Dao kia sao? Cô ta có chút phát run, hơn nữa còn đánh rơi cốc cà phê xuống đất. Có thể thấy cô gái tên Cam Dao này có quan hệ mật thiết với Tài Lâm tiên sinh kia. Hơn nữa, có vẻ như cô ta biết rõ người mà chính phủ đang muốn bắt là Lâm Vân. Phổ Hồng phân tích cho Nguyễn Y nghe. À, nói như vậy, vị Lâm tiên sinh kia là tội phạm bị truy nã. Vậy phải làm sao bây giờ? Nguyễn Y có chút sốt ruột. Tuy cô ta chưa từng gặp qua Lâm Vân, nhưng cô ta đã mất nhiều sức lực như vậy đi tới Phụng Tân tìm hắn giúp đỡ. Nếu hắn bị bắt đi, thì còn làm gì được nữa? Đây dù sao cũng chỉ là phán đoán của chị. Nếu quả thật hắn là tội phạm bị truy nã, chúng ta đừng nên tiếp xúc với hắn. Tuy Nguyễn gia của chúng ta không sợ phiền toái, nhưng nhiều một việc không bằng bớt một việc. Phổ Hồng phân tích lợi hại cho Nguyễn Y. Công tử điên khùng, chương 111. Là Lâm Vân nào? Lâm Viễn Chương nhận được tình báo này mà sợ ngây người. Hung thủ mà Lý Gia hoài nghi giết Yamada và bốn người có nhiều đặc điểm khá giống con của mình, mà tên của hắn cũng là Lâm Vân. Lâm Viễn Chương đã nhìn bức ảnh chụp lấy được từ Lý Gia rất nhiều lần. Ông ta cảm thấy người trên bức ảnh khá giống với đứa con bị điên đã mất tích kia của mình. Chỉ là người trên ảnh chụp thoạt nhìn có tinh thần hơn Lâm Vân. Tuy nhìn không rõ lắm, nhưng trên người hắn phát ra một loại khí chất khó nói nên lời. Nhưng đối với đứa con làm bại hoại gia đình kia, ông ta rất rõ ràng. Bộ dáng của nó luôn luôn chán chường. Nó tuyệt đối sẽ không có loại khí chất này. Nhưng nếu như thực sự là nó... Hướng Đông, người lập tức đi tới tòa nhà Kim Thành, nơi Lâm Vân kia đi làm, điều tra xem thân phận của hắn. Lâm Viễn Chương ra lệnh cho một trung niên thủ hạ. Vâng. Người trung niên tên Hướng Đông đáp ứng rồi lập tức rời đi. Mới chưa tới 2 giờ, người trung niên kia đã trở về Sơn Trang Hoàng Hồ. Điều tra thế nào? Không đợi Hướng Đông báo cáo, Lâm Viễn Chương kích động hỏi trước. Nếu như Lâm Vân này quả thật là Lâm Vân con của ông ta, như vậy cũng thật khó tin. Tin tức Hồng Tường có một vị Lâm quản lý sáng chế ra áo lót làm bằng vân tầm miên, khiến thị trường quanh động đã truyền khắp nơi. Không ai là không biết Hồng Tường Phụng Tân có một vị Lâm quản lý đầy bản lĩnh như vậy. Đã tra được, người kia quả thật tên là Lâm Vân, nhưng không tìm thấy chứng minh nhân dân của hắn hay là hồ sơ lý lịch gì. Chỉ duy nhất có số điện thoại, nhưng theo số điện thoại này, gọi đến thì lại tắt máy. Hướng Đông lập tức trả lời. Nếu quả thật là Lâm Vân, con của ông ta, vậy thì nó lấy đâu ra bản lĩnh nghịch thiên như vậy? Chẳng lẽ nó có kỳ ngộ gì sao? Hay là có nguyên nhân khác trong đó? Nghĩ tới đây, Lâm Viễn Chương đột nhiên có chút hối hận vì đã mặc kệ Lâm Vân. Người trong ảnh có diện mạo giống Lâm Vân, hơn nữa, tên cũng là Lâm Vân. Liệu có trùng hợp như vậy? Chỉ là khí chất trên người Lâm Vân trong ảnh chụp khác xa với Lâm Vân con mình, khiến cho Lâm Viễn Chương rất khó hiểu. Nếu quả thực là Lâm Vân con của ông ta, như vậy, việc Lý Gia phong tỏa Phụng Tân mục đích rất rõ ràng, đó là đẩy Lâm Vân vào vòng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn Chương rốt cuộc không chờ được, cầm lấy điện thoại gọi cho Lâm Lộ Trọng. Chuyện gì? Lâm Lộ Trọng gần nhất có chút mệt mỏi. Cứ nghĩ tới tương lai của Lâm Gia, ông ta lại lo lắng. Lần trước, Lâm Viễn Chương đi tới bái phỏng Tống Gia, cũng không kiếm được chỗ tốt gì, chỉ được mấy lời khách sáo suông mà thôi. Lâm Viễn Chương không dám giấu giếm, liền kể lại tình báo bên này cho Lâm Lộ Trọng. Cái gì? Có chuyện như vậy, người ta sẽ lập tức trở về Phần Giang. Tiểu Khải lần trước bị cắt đứt chân tay, ta đoán có thể cũng là do người mà Lý Gia đang tìm. Người đi hỏi Tiểu Khải xem nó có ấn tượng gì không. Lâm Lộ Trọng có chút thất vọng với đứa cháu này của mình, đã sớm nói với nó đi tìm Lâm Vân trở về, nhưng rõ ràng đến tận bây giờ còn không thấy đâu. Lâm Viễn Chương đương nhiên nghe ra vẻ thất vọng trong lời của Trọng Thúc, nhưng ông ta không phải là không có tìm, mà đã khắp nơi đi tìm, thậm chí còn đã tới hỏi vợ của nó là Hàn Vũ Tích, nhưng đều không có chút tin tức gì của Lâm Vân. Ông ta từng hoài nghi Lâm Vân có phải là đã ra đi Phần Giang. Hiện tại có tin tức của Lâm Vân từ Phụng Tân truyền tới, ông ta cảm thấy Lâm Vân này rất có thể là con của mình. Lâm Khải trên cơ bản đã khôi phục, nhưng chỉ có thể di chuyển trên xe lăn, tay chân là đừng mong hồi phục như cũ. Tuy Lâm Gia đã liên lạc với một chuyên gia chỉnh hình nổi tiếng của nước Mỹ, nhưng vị chuyên gia này cũng không có nắm chắc có thể phục hồi lại khả năng đi lại của Lâm Khải. Thấy phụ thân đến, Lâm Khải vội vàng muốn xuống giường, nhưng chỉ là chân tay không thể động đậy. Xem ra trong thời gian ngắn, Lâm Khải còn chưa thích ứng với việc mình đã tàn tật. Con không nên cử động. Cha đã giúp con liên lạc với bác sĩ nổi tiếng Smith bên nước Mỹ rồi. Ông ta là chuyên gia nổi tiếng nhất về khoa chỉnh hình. Phỏng chừng 2 tháng nữa, ông ta sẽ tới Phần Giang. Hôm nay, cha tới đây là chỉ muốn hỏi con mấy vấn đề. Lâm Viễn Chương ngồi xuống một cái ghế. Con không có ấn tượng gì với kẻ đã ra tay đánh con sao? Con cẩn thận nghĩ lại xem, có phải là người quen không? Lâm Viễn Chương lần nữa hỏi. Mặc dù phụ thân đã hỏi vấn đề này vô số lần, Lâm Khải cũng nhiều lần nhớ lại, nhưng vẫn không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì y trông thấy chỉ là một người che mặt. Tuy đã từng hoài nghi kẻ đánh mình có phải là Lâm Vân, nhưng mỗi lần nghĩ như vậy lại chối bỏ. Lâm Vân là một tên tâm thần, làm sao có thể lợi hại như vậy được, còn có thân thủ tốt như vậy. Mà dù cảm thấy người kia rất giống Lâm Vân, y cũng không dám nói sự hoài nghi của mình. Một là ngay cả mình cũng không tin, hai là dù mình nói ra, chẳng lẽ có thể ở trên người kiên, tên điên kia tìm ra manh mối gì? Mà y cũng lo sợ một khi điều tra Lâm Vân, những việc làm xấu của y với vợ của Lâm Vân cũng bị tra ra. Cho nên, Lâm Khải quyết định, đợi sau khi chữa khỏi chân tay, y sẽ đích thân điều tra thằng em điên kia, còn bây giờ thì nên giữ sự hoài nghi trong lòng. Mỗi lần Lâm Viễn Chương hỏi Lâm Khải đều nói không có ấn tượng gì, không biết là ai làm. Lâm Viễn Chương cũng cho rằng Lâm Khải xác thực không biết, dù sao bị một người bịt mặt đánh ngất đi, dù là ai cũng khó mà nhận ra được. Tuy nhiên, hôm nay Lâm Viễn Chương lại phát hiện ra sự bất đồng, bởi vì hôm nay lúc ông ta hỏi, ông ta cố ý nhìn kỹ biểu lộ của Lâm Khải lúc nói chuyện. Biểu lộ của Lâm Khải quả thực có chút chần chừ, nếu không chú ý, sẽ không nhìn ra. Con có hoài nghi ai không? Chuyện này rất quan trọng với Lâm gia, con không nên giấu giếm. Khẩu khí của Lâm Viễn Chương dần dần trở nên nghiêm túc, thậm chí là giống như ra lệnh. Con... Lâm Khải nuốt nước bọt nói. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngay cả cha mà con còn muốn giấu giếm sao? Lâm Viễn Chương nhìn biểu lộ của đứa con như vậy càng thêm bất mãn, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Con thấy người kia có điểm giống em Năm Lâm Vân, tuy nhiên con không có nhìn rõ, chỉ là hoài nghi mà thôi. Lâm Khải khẽ cắn môi, trực tiếp nói ra sự hoài nghi của mình. Lâm Viễn Chương chấn động. Quả nhiên là Lâm Vân con của mình. Hiện tại ông ta đã khẳng định 90%. Hóa ra Lý Gia đang muốn đối phó là con của mình. Không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới. Đột nhiên, Lâm Viễn Chương có chút kích động. Con của mình lợi hại như vậy. Rõ ràng có thể giết chết cao thủ Yamada của Lý Gia. Còn một tay kéo cả công ty Hồng Tường đi lên từ bờ vực. Có thể tưởng tượng một khi áo lót bằng Vân Tầm Miên được đưa vào thị trường thế giới, Hồng Tường sẽ phất lên như thế nào. Lâm Vân lợi hại như vậy sao? Rốt cuộc, nó đã có kỳ ngộ gì? Hiện tại, Lâm Viễn Chương chỉ có hối hận, vô cùng hối hận. Vì sao Lâm Vân muốn đánh con? Mau thành thật nói cho cha biết, đừng mong giấu giếm, đằng nào cha cũng tra ra mà thôi. Khẩu khí của Lâm Viễn Chương càng trở nên nghiêm nghị. Chương 112. Oan gia ngõ hẹp. Bị phụ thân trách vấn như vậy, Lâm Khải đột nhiên có chút hoảng hốt, liền không dám giấu giếm, kể hết mọi chuyện, kể cả chuyện mình tới nhà Lâm Vân để ve vãn hàng Vũ Tích cũng nói ra. Còn chuyện Lâm Vân đùa giỡn Trần Nhạn, chỉ là mình vu khống nhằm trả đũa Lâm Vân đã đập bể chiếc xe Lamborghini của mình. Nhưng Lâm Khải không dám nói mình đã từng kê đơn thuốc để hại chết Lâm Vân ở bệnh viện. Nói ra chắc y sẽ bị đánh chết. Việc này nếu không nói ra, rất khó bị phát hiện. Vì từ đầu đến cuối đều là do y bày mưu, không có ai biết. Vẻ mặt của Lâm Viễn Chương trở nên âm trầm. Đứa con này chắc chắn vẫn còn điều giấu giếm. Nhưng những lời nó vừa khai ra cũng đủ biết nó đã ăn hiếp Lâm Vân như thế nào. Thậm chí nó còn lừa gạt mình, lấy đi biệt thự ở Sơn Trang Tương Hồ mà mình đưa cho Lâm Vân. Mà một phần cũng là lỗi của mình khi Lâm Vân mất tích, không ra sức đi tìm, khiến cho Lâm Khải nói hưu nói vượng cũng không sợ người đối chứng. Giờ tài lên muốn tát Lâm Khải một cái, nhưng nhìn ánh mắt sợ hãi của nó khi núp ở xe lăn, ông ta lại bất đắc dĩ bỏ tay xuống. Hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, rốt cuộc mặc kệ tên nghịch tử này. Lâm Lộ Trọng dùng tốc độ nhanh nhất trở về Sơn Trang Hoàng Hồ. Sau khi nghe xong Lâm Viễn Chương báo cáo, sắc mặt cũng trở nên thâm trầm. Hiện tại, ông ta quá thất vọng đối với đứa cháu đảm nhiệm gia chủ này rồi. Một việc liên quan tới con mình như vậy mà chưa điều tra rõ ràng đã vội kết luận. Cho dù Lâm Vân đùa giỡn chị dâu của nó, muốn đuổi nó đi ra ngoài cũng phải điều tra rõ ràng chứ. Lâm Vân dù gì cũng là con của mình, vậy mà chưa biết tốt xấu thế nào đã đuổi đứa con vốn bị bệnh của mình đi. Lâm Vân dù hư hỏng, chẳng lẽ không thể quản thúc nó chặt hơn? Không chỉ nói đứa cháu Lâm Vân này chính là người Lâm Viễn Chương lúc ở kinh thành có tốt gì hơn nó, thậm chí còn hư hỏng hơn nó gấp vài lần. Lâm Viễn Chương nhìn thấy sắc mặt của chú lúc trắng lúc xanh, trong lòng rất hoảng loạn. Lâm Lộ Trọng thở dài. Lâm gia quả nhiên là xuống dốc. Một người tầm thường như Lâm Viễn Chương cũng có thể cho lên làm gia chủ của Lâm gia. Còn vài người anh em kia của Lâm Viễn Chương kia, không chừng còn không bằng Lâm Viễn Chương. Lập tức, phái người tới Vũng Tân. Một khi xác định Lâm Vân kia là con cháu của Lâm gia chúng ta, vô luận thế nào cũng không thể để nó rơi vào tay của Lý gia. Không, không cần phải xác minh. Vô luận thế nào cũng không thể để Lý gia bắt được Lâm Vân kia. À, mang theo dư vụ tới đó. Lâm Lộ Trọng nghiêm khắc ra lệnh cho Lâm Viễn Chương. Vâng, Lâm Viễn Chương không dám nói gì thêm. Trả lời xong, lập tức rời đi an bài. Dư vụ cũng như Lý Nghĩa của Lý gia, một mực bảo vệ bên người của Lâm Lộ Trọng. Phụ thân của dư vụ là chiến hữu của Lâm Lộ Trọng. Ông ta đã hy sinh trên chiến trường vì bảo vệ Lâm Lộ Trọng. Vì thế, dư vụ và mẫu thân đều được Lâm Lộ Trọng đón về nhà, rất là quan tâm chiếu cố cho tới khi dư vụ có thể độc lập. Về sau, do có tố chất thân thể tốt, dư vụ được tuyển vào quân khu học tập chiến đấu. Vì để cho dư vụ có không gian phát huy tài năng, Lâm Lộ Trọng lại đưa Dư Dụ tới Đàm Gia học tập 3 năm. Sau khi trở về, Dư Dụ cũng không muốn đi tới nơi khác mà luôn đi theo bảo vệ cho Lâm Hộ Trọng. Nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Viễn Chương, Lâm Lộ Trọng cau mày lại. Nếu Lâm Vân kia thực sự là Lâm Vân của Lâm Gia, như vậy Lâm Gia sẽ có người kế nghiệp. Tuy ở Kinh Thành, nhưng việc Phụng Tân xuất hiện Vân Tầm Miên, ông ta vẫn biết đến. Mà Lý Gia ở Phụng Tân giới nghiêm chỉ vì bắt người Lâm Vân kia, như vậy Lâm Vân kia rất có thể là hung thủ giết Yamada. Một người có thể giết chết 5 cao thủ của Lý Gia khẳng định không phải là một nhân vật tầm thường. Quan trọng nhất chính là đến tận hiện tại Lý Gia mới có thể điều tra ra hung thủ giết 5 người kia. Có thể thấy đầu óc của người này không tầm thường. Huống chi người này còn đã sản xuất ra sản phẩm Vân Tầm Miên nghịch thiên như vậy, phải nói hắn là yêu nghiệt mới đúng. Tuy không biết Lâm Vân kia vì sao muốn ở lại Phụng Tân, nhưng nếu hắn quả thật là con trai thứ 5 của Viễn Chương, Lâm Lộ Trọng lẩm bẩm nói, vậy thì Lâm Gia có hy vọng, mà không biết bản lãnh của nó là từ đâu tới. Lâm Vân một mực ngồi ở cái xưởng hoang này một ngày, trong bụng đã có chút đói. Hiện tại hắn có chút hối hận vì đã chạy trốn. Mặc dù thương thế của mình chưa lành, nhưng nếu như liều mạng, vẫn có khả năng đánh bại nam tử gầy gò kia. Mà mình vừa chạy trốn, như vậy lần sau gặp lại y thì đã thấp hơn y về khoảng khí thế. Mất cơ hội lần này, lần sau dù có đánh bại y, thì những thủ hạ xung quanh của y cũng đâu có từ bỏ ý đồ. Chỉ mong khi gặp lại tên nam tử đó, y đang đi một mình, không có thuộc hạ đi theo. Lúc đó mình không cần phải e ngại. Hiện tại, vết thương của hắn có thể coi là chồng chất. Lâm Vân hận không thể thét dài một tiếng, kêu lên một câu, đến đây đi, cho dù ta bị thương, ta cũng có thể lấy mạng các ngươi. Lâm Vân tính toán trở về phòng trọ một chuyến để lấy cái ba lô và cái túi sách. Kỳ thực, trong cái ba lô không có gì quan trọng. Chủ yếu là bộ áo lót để trong túi sách mà hắn làm tặng cho Hàng Vũ Tích mà thôi. Cái áo lót đó thuộc nhóm áo lót Hoa Sơn Trà, không có bán ở thị trường Phụng Tân. Cũng có thể nói, cả thế giới chỉ có một bộ như vậy. Hắn muốn rời đi nơi này để chuyên tâm tu luyện. Như vậy, bộ áo lót kia nhất định phải đưa cho Hàng Vũ Tích. Hắn làm như vậy để coi như đánh dấu chấm hết cho tình duyên thế tục. Rõ ràng có thể tìm đến nơi này. Ngươi thật không đơn giản. Lâm Vân đột nhiên đứng lại, lạnh lùng nói. Ngươi cũng không tồi. Rõ ràng có thể trốn xa được như vậy. Một khi bị một chưởng của ta, có phải ngươi chính là người giết Yamada? Tên nam tử gầy gò đánh nhau với Lâm Vân tối hôm qua kia, không biết từ nơi nào xuất hiện. Chỉ có một mình ngươi. Lâm Vân cẩn thận nhìn xung quanh. Xác thực, chỉ có một mình tên nam tử gầy gò này. Một mình ta là đủ. Tuy nhiên, hôm nay ngươi sẽ không chạy thoát được. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội chạy thoát. Vài cái tài vật của ngươi ta đã nhìn ra hết. Thực sự không biết tên Yamada kia vì sao chết trong tay của ngươi. À, ta tên là Lý Nghĩa, là người của Lý Gia ở Kinh Thành. Phản nhất ta lỡ tay giết chết ngươi, thì xuống âm phủ cũng có cái tên để báo cho Diêm Vương. Khóe mắt của tên nam tử gầy hiện lên một tia coi thường. Từ lúc rời núi tới nay, y còn chưa từng gặp qua đối thủ có thể đánh ngang tay. Nếu không phải lúc rời đi, anh cả Lý Hiếu Nghiệp nhiều lần dặn dò mình nên cẩn thận, còn cường điệu cái tên giết Yamada này không hề tầm thường, thì tối hôm qua y đã không cần phải giữ lại thực lực khiến Lâm Vân có cơ hội chạy trốn. Làm sao ngươi tìm được ta? Lâm Vân vẫn bất động, không biểu lộ gì cả. Đừng nói nhảm nhiều, nếu sợ thì đi theo ta một chuyến. Vẻ coi thường ở khóe mắt Lý Nghĩa càng thêm rõ ràng. Ai nói ta sợ? Lâm Vân còn chưa dứt lời, đã tung liên hoàn cước về phía Lý Nghĩa. Đã Lý Nghĩa không muốn trả lời câu hỏi của mình, hỏi nữa cũng tốn công mà thôi. Con mắt của Lý Nghĩa vốn không lớn, hiện tại nhìn thấy một cước nhanh như gió của Lâm Vân đánh tới, con mắt càng híp lại, vận chưởng lên bàn tay, bổ về phía Lâm Vân. Lại là chưởng đao, cảm nhận sự sắc bén của một chưởng này, Lâm Vân liền biết tối hôm qua tên Lý Nghĩa này chưa tung hết sức. Rõ ràng chưa tung hết thực lực đã khiến mình bị thương. Tên Lý Nghĩa này quả nhiên không đơn giản. Chương 113. Kết cục của Lý Nghĩa. Chưởng đao mang theo vần sáng ẩn ẩn, thẳng tắp bổ vào đầu của Lâm Vân. Phạm vi của một chưởng này không ngờ đã bao trùm toàn bộ cơ thể của Lâm Vân. Mắt thấy Lâm Vân không có chỗ để trốn, khóe miệng của Lý Nghĩa lộ ra sự vui vẻ. Bởi vì ngày hôm qua y đã chứng kiến thực lực của Lâm Vân. Một chưởng toàn lực này của y tuy không nhất định có thể đánh chết Lâm Vân, nhưng chắc chắn sẽ khiến Lâm Vân bị thương. Khi tìm được tung tích của Lâm Vân, y không mang theo đồng bọn tới, bởi vì y là người rất tự phụ. Y muốn chứng minh cho đại ca thấy, chỉ cần một mình là có thể thoải mái bắt người này trở về. Chân của Lâm Vân còn chưa đá tới Lý Nghĩa, đã bị chưởng đao của Lý Nghĩa đẩy sang một bên. Trong nội tâm, Lâm Vân thầm khen tốc độ phản ứng của tài Lý Nghĩa này. Rất ít người có thể tránh được liên hoàn cước của mình. Mà tài Lý Nghĩa rõ ràng có thể dùng chưởng đao ngăn cản liên hoàn cước của mình, còn có thể thuận thế phản kích. Một tiếng phốc vang lên, chân của Lâm Vân trúng vào một chưởng đao. Đao phong cắt đứt quần, trực tiếp xâm nhập vào làn da, máu tươi lập tức chảy ra. Lý Nghĩa lạnh lùng cười, không biết cái tay Yamada kia bị giết như thế nào, nhưng người thanh niên này cũng không có lợi hại như trong tưởng tượng. Lý Nghĩa thấy Lâm Vân đã bị thương, đang muốn tiến tới bổ thêm một chưởng, lấy mạng của hắn. Đột nhiên, y cảm thấy ở phần eo nóng lên, theo sau là một sự đau đớn kịch liệt truyền tới. Trong lòng kinh hãi, biết không tốt, vội vàng lui về phía sau nhìn xuống, thì phát hiện phần eo của mình đã vô thành vô tức, xuất hiện một miệng vết thương dài 15cm, máu tươi không ngừng phun ra. Đồng tử của Lý Nghĩa co rút lại. Mình rõ ràng bị ám sát. Đây là công phu gì? Có thể giết người vô hình như vậy? Làm sao ngươi làm được? Vẻ mặt của Lý Nghĩa không cam lòng, nhìn chằm chằm vào Lâm Vân hỏi. Rất đơn giản, đây là tinh đao phát ra từ chân nguyên. Lâm Vân còn chưa dứt lời, Lý Nghĩa đã ngã xuống. Câu nói sau cùng lại là, chân nguyên tụ đao, truyền thuyết là có thật. Lâm Vân lập tức vận chuyển tinh lực còn sót lại để hồi phục miệng vết thương. Muốn dùng tinh đao thấp cấp nhất, phải tới khi hình thành tinh hồn mới có thể dùng được. Hiện tại, Lâm Vân kích phát toàn bộ lực lượng tinh vân mới có thể bắn ra một đao kia. Tuy một đao kia không bằng 1/10 tinh đao bình thường, nhưng bởi vì nó vô hình nên rất khó đối phó. Cho dù tạo thành tinh hồn, cũng chỉ có thể phóng ra nhiều nhất 3 đao, hơn nữa còn là tinh đao có lực sát thương nhỏ nhất. Hiện tại, ngay cả tinh hồn, Lâm Vân còn chưa hình thành, mà lực lượng tinh vân chỉ có hơn một nửa, cho nên một đao toàn lực kia hiệu quả cũng kém cỏi nhất. Cái giá phải trả, chính toàn thân cơ hồ muốn tê liệt, thậm chí sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc tu luyện về sau. Nhưng Lâm Vân không thể không dùng cách này để giết Lý Nghĩa. Kỳ thực, một chưởng vừa rồi của Lý Nghĩa, Lâm Vân có thể tránh thoát. Tuy nhiên, để khiến Lý Nghĩa lơ là, hắn vẫn liều mạng chịu đựng, bởi vì hắn chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu một cơ hội này bị Lý Nghĩa tránh thoát, kết cục của hắn chỉ có chữ chết mà thôi. Từ lúc biết Lý Nghĩa muốn truy bắt mình, Lâm Vân liền quyết định phải giết cho bằng được cái tên nguy hiểm nhất này. Nhưng khi thấy Lý Nghĩa rõ ràng che giấu thực lực, Lâm Vân liền biết, cho dù hiện tại mình có đem hết toàn lực đi chăng nữa, cũng không phải là đối thủ của y. Ngoại trừ kích phát toàn bộ lực lượng tinh vân phát ra tinh đao, mới có một phần thắng. Chẳng qua, nếu như một đao kia bị Lý Nghĩa tránh thoát, Lâm Vân chỉ có con đường chết. Cũng may, Lý Nghĩa quá coi rẻ Lâm Vân. Có lẽ tối hôm qua, y còn coi trọng Lâm Vân là một đối thủ, nhưng hôm nay, Lý Nghĩa đã không để Lâm Vân vào trong mắt. Lúc thấy chưởng đao của y lại đánh trúng vào chân của Lâm Vân, tính cảnh giác của Lý Nghĩa giảm xuống mức thấp nhất, nên bị Lâm Vân ám toán thành công. Giết Lý Nghĩa, Lâm Vân có thể đoán ra được, Lý Nghĩa sở dĩ tìm được tung tích của mình là do có quan hệ với một chưởng kia. Có lẽ y có thể căn cứ vào cảm giác mà một chưởng lưu lại để truy tìm mình. Quả nhiên là một cao thủ lợi hại. Hiện tại, Lâm Vân chỉ cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, vết thương trên người càng ngày càng nặng thêm. Nếu cứ như vậy, không biết tới bao giờ mới có thể hình thành tinh hồn. Cũng may, một đao cuối của Lý Nghĩa chỉ trúng bắp chân của mình. Về sau, mình chỉ cần chú ý một chút thì sẽ không bị phát hiện. Tuy nhiên, trước khi đi, phải khôi phục lại một ít khí lực. Chứ cứ như vậy mà chạy đi, cũng khó mà chạy xa được. Nhưng tiếp tục ở chỗ này có chút mạo hiểm. Lâm Vân giấu thi thể của Lý Nghĩa đi, rồi lập tức rời đi nơi này. Hiện tại, hắn muốn tìm một chỗ chữa thương mà không bị ai phát hiện. Nhưng do khí lực của hắn đã gần mất hết, không thể đi xa được, mới đi được hơn 3 cây số, đã cảm thấy toàn thân không còn lực. Một phần nguyên nhân cũng là do quá đói. Từ hôm qua tới giờ, hắn đã có cái gì lót vào bụng đâu. Đi tới đoạn này, đã gần tới bên ngoài khu công nghiệp. Người ở ven đường dần dần nhiều hơn. Lâm Vân muốn tìm cái gì ăn một ít, sửa sang lại quần áo. Ngoại trừ có một chút vết máu trên đùi ra, cơ bản không có gì khác lạ. Hơn nữa, hiện tại trời khá tối, chỉ có rải rác vài cái đèn trên đường, nên càng không lo có người chú ý. Ở ven đường, có một cái xe tải đậu trống trơn ở đấy. Lâm Vân thầm nghĩ, nếu mình ở ven đường chữa thương, rất dễ bị người khác phát hiện. Còn không bằng ngồi đằng sau xe tải, tu luyện 1 giờ là đủ. Nghĩ tới đây thì cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Lâm Vân không dám chậm trễ, vội vàng trèo lên xe tải. Tới một góc thì ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển lực lượng tinh vân để chữa thương. Linh khí ở chỗ này khá mỏng manh, cộng thêm trời đêm đầy mây, khiến thương thế của Lâm Vân khôi phục rất chậm. 1 giờ sau, thương thế của hắn vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp. Mà mọi người bắt đầu đi ra ngoài ăn tối, nên ven đường ngày càng nhiều người hơn. Lâm Vân chỉ đành phải tiếp tục nấp ở đằng sau xe tải chữa thương. Nhưng một cơn chấn động đánh thức hắn. Không nghĩ tới, hắn lại ngủ quên mất. Có lẽ do thân thể quá mệt mỏi, không còn một chút cảnh giác nào. Xe tải đi được bao lâu rồi, hắn còn không biết. Xem ra cái xe tải này đúng là đã khởi động, cũng không biết là đi nơi nào, nhưng Lâm Vân minh bạch. Cho dù xe tải đi tới đâu chăng nữa, chỉ cần tới chỗ có trạm kiểm tra, mình nhất định sẽ bị lộ tung tích. Ngủ một giấc, thể lực hiện tại đã khôi phục được một ít. Cũng may tốc độ xe rất chậm, nên Lâm Vân không chút do dự nhảy xuống xe. Ừ, là địa phương quen thuộc. Chỗ này chính là nơi mà mình gọi nhờ điện thoại trong một quán nhỏ để tìm phòng trọ. Không nghĩ tới, chiếc xe tải kia lại đi vào nội thành. Xem ra phải nghĩ biện pháp đi về phòng trọ thôi. Ngẩng đầu nhìn cái quán nhỏ lúc trước mình gọi nhờ điện thoại kia, thấy chủ cửa hàng đang muốn đóng cửa, Lâm Vân vội vàng gọi một tiếng, mua vài chai nước và vài túi bánh mì. Đã là hơn 11 giờ đêm, trên đường khá vắng vẻ. Lâm Vân tìm một chỗ không có người ăn uống, ăn xong mới cảm giác tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, nên làm sao bây giờ? Mình đang muốn đi tới ngõ Hạnh Hoa một chuyến. Ngày mai, xem ra phải cải trang một chút, chỉ cần không bị phát hiện là có thể đi về lấy đồ đạc. Tuy Phụng Tân đã bị giới nghiêm, nhưng Lâm Vân tin tưởng chỉ cần mình thực sự muốn đi đâu, giới nghiêm cũng không thể ngăn cản được mình. Trừ khi Phụng Tân đã bị vây kín, bằng không luôn có nơi để mình rời đi. May mà mình đã giết được tay khó chơi nhất là Lý Nghĩa. Nếu như Lý Nghĩa tự phụ, một mình một người tới tìm mình, mà là tiếp tục truy lùng mình, như vậy khả năng chạy trốn của mình rất thấp. Rõ ràng có thể dựa theo dấu vết của chưởng đao mà tra tung tích của mình. Sư phụ của tài Lý Nghĩa này khẳng định bất thường. Về sau, phải cẩn thận.